Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Tiểu Phù từ lúc vào phòng đến khi dẫn Xuân Lệ đi, trước sau chỉ mất vài câu nói. Thiên Mạch nhìn hai người vui vẻ kết bạn rời đi, cảm thấy cô đơn quay về phòng của mình. Nếu hắn ta là một nữ nhân, chắc chắn cũng sẽ đi theo. Ôi, sư muội này có phải là quá trọng sắc khinh bạn không? May mà có Khanh Tiểu Phù cùng nàng đi, hắn ta cũng yên tâm hơn. Thiên Mạch một mình ở lại không có việc gì làm, chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Mới vừa mở cửa, đã đối diện với một người. Thiên Mạch hít một hơi lạnh, sao ngươi lại đến nữa? Hân Hòa hôm nay không mang theo Tiểu Dương Đào, tự mình đến, ta vừa ở trên lầu hình như nghe thấy âm thanh của Tiểu Lục cô nương, nên đến hỏi ngươi một chút, xem có phải nàng ấy đã đến không. Hừ, Thiên Mạch khoanh tay không động đậy, muốn gặp hắn ta thì cứ nói thẳng đi, còn vẫn biết cách tìm lý do, nhưng mỗi lần đều lấy sư muội làm lá chắn có thú vị không? Hắn ta đã nghe đủ rồi. Hắn ta nhìn Hân Hòa từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Lăng An quận chúa, những ý nghĩ nhỏ nhặt của quận chúa ta đều biết, chúng ta không nói những lời tồi nghĩa trước mặt người khác. Rốt cuộc quận chúa muốn thế nào? Câu này khiến Hân Hòa bất ngờ. Nàng ta đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhíu mày đánh giá Thiên Mạch. Nam tử lạnh lùng này chưa từng có nụ cười, lại biết được thân phận của nàng ta, còn tuyên bố rằng biết cả những toan tính nhỏ nhặt của nàng ta. Nàng ta hít một hơi thật sâu. Xem ra tối nay phải nói chuyện rõ ràng rồi. Nàng ta chắp hai tay sau lưng đi vào, ra lệnh cho hắn ta đóng cửa lại. Thiên Mạch đã suy nghĩ về việc cô nam quả nữ ở chung một phòng thì nàng ta sẽ làm gì mình. Nhưng nghĩ lại, hắn ta cũng có võ công, trong tình huống quan trọng thì tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề, nên đã làm theo lời. Hắn ta cố tình đứng cạnh cửa sổ, như vậy nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, hắn ta cũng có thể nhảy ra ngoài mà trốn. Hắn ta luôn phòng ngừa chu đáo như vậy. Thiên Mạch tự khen mình xong, rồi lại tiếp tục giữ vẻ mặt không cảm xúc. Hân Hòa thong thả đi đi lại lại trong phòng vài vòng. Mặc dù không hiểu sao hắn ta lại biết được chuyện này, nhưng vì hắn ta nói chắc chắn như thế, nên không cần phải giấu giếm nữa. Nói thẳng ra cũng tốt, dù sao đây cũng là một chuyện tốt cho cả hai bên. Nàng ta ngồi xuống bên bàn, nghiêng đầu nhìn Thiên Mạch, có vẻ như đang chiếm ưu thế. Ta mặc kệ ngươi làm sao mà biết được, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi, ta đã quyết định rồi, không ai có thể ngăn cản. Quả thật là nàng ta đã để ý đến mình, dù Thiên Mạch đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, chân hắn ta vẫn không chịu nổi mà mềm nhũn. Quận chúa này thật quá kiêu ngạo, cưỡng ép mà vẫn còn bá đạo thế kia. Tại sao trong lòng lại bùng lên một tinh thần chiến đấu mơ hồ như vậy? Chắc chắn đây là khí chất không chịu thua của một nam nhân. Thiên Mạch híp mắt lại, cố gắng làm cho mình trông oai phong hơn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ha ha, Hân Hòa cười khinh bỉ. Ngươi không đồng ý có ích gì? Hơn nữa đây rõ ràng là một chuyện tốt cho cả hai bên. Ngươi có lý do gì để không đồng ý? Trong mắt nàng ta ánh lên vẻ kiêu ngạo của kẻ có địa vị. Dưới ánh nến, vẻ đẹp kiêu sa lại lạnh lùng. Thiên Mạch không khỏi thu ánh mắt lại, chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ta đương nhiên có lý do không đồng ý. Hắn ta và Hân Hòa còn chưa quen, hắn ta còn chưa chuẩn bị cho việc thành thân. Mặc dù nói hai người bọn họ khá xứng đôi, nhưng ngươi không thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh sao? Chuyện duyên phận không có nhanh hay chậm, chỉ có đúng hay sai. Đã thích rồi, đã chọn rồi, đâu cần phải chờ đợi. Ngươi nói có đúng không? Tim Thiên Mạch bỗng nhảy lên, cảm giác như có người đang gõ trống nhỏ trong lòng hắn ta. Vừa rồi, những câu nói của nàng ta chính là lời tỏ tình trong truyền thuyết chăng? Mặc dù cách Hân Hòa tỏ tình có hơi quá khích, nhưng nàng ta đang sốt ruột. Nhìn dáng vẻ của nàng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Nếu đã nói thích thì một đại cô nương tự nhiên không thể chờ đợi được. Thiên Mạch suy nghĩ một chút về cách nói, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ta cảm thấy chuyện này vẫn nên thuận theo tự nhiên, cho cả hai bên thêm thời gian để hiểu nhau. Ta và ngươi nghĩ giống nhau. Hân Hòa phấn khích cắt ngang lời hắn ta, cười nói, có thể nhìn ra được, ngươi rất quan tâm đến sư muội của ngươi. Sư muội? Tại sao lại đột nhiên nói đến sư muội? Thiên Mạch không biết vì sao lại nói lung tung, mà xui quỷ khiến giải thích, ta chỉ coi muội ấy như sư muội mà quan tâm, ngươi nhất định đừng hiểu lầm. Hân Hòa đứng dậy, cười lớn, đương nhiên ta không hiểu lầm, như vậy thì tốt nhất, nếu ngươi không có ý kiến gì, vậy thì chuyện này chúng ta cứ như vậy mà quyết định. À, ngươi đừng nói với Tiểu Lục cô nương, vài ngày nữa ta sẽ cho nàng ấy một bất ngờ. Ngươi nghỉ ngơi nhé, ta về trước. Hân Hòa nói xong liền vẫy tay rời đi, để lại Thiên Mạch một mình đứng bên cửa sổ. Cảm giác mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ kỳ lạ và hư ảo. Cái này, đã quyết định rồi sao? Hạnh phúc nửa đời còn lại của hắn ta cứ như vậy mà bị định đoạt. Quận chúa lớn tuổi thật sự quá dũng mãnh. Cách chương.